giờ cậu hãy về đi, 49 ngày sau, quỷ Linh Nhi sẽ được tu luyện thành, nó sẽ phù giúp cậu đạt được mục đích. Còn bây giờ, có chuyện gì cần thiết tôi sẽ gọi điện cậu tài từ giã lão thầy bùa ra về. Trong lòng hắn không hề mảy may đau khổ hay ân hận về tội ác mà gã đã gây ra. Ngược lại hắn còn cảm thấy mừng thầm trong dạ. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi có quỷ Linh Nhi phù trợ, gã sẽ sai nó phục vụ cho mục đích của gã. Gã nghĩ thầm, đâm lao rồi thiếp phải theo lao, muốn đổi đời thì phải dám làm và dấn thân. Có sự phù trợ của tà thuật, lo gì mà khôn thành công, thế rồi gã lái xe về nhà tại nhà của Bảo Trâm, cô sau khi đọc được tin nhắn của ông Tín để lại cô xuống nhà nấu ăn và lại lên phòng đi ngủ. Cô cảm thấy mệt, có lẽ đêm qua cô đã dầm mưa cả đêm nên bị cảm. Cô ngấy ngây sốt rồi cô lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn sốt mê man, cô nghe văng vẳng đâu đây tiếng khóc của một người đàn bà, tiếng khóc ai oán đau thương vang vọng trong căn nhà trống, vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Rồi cô lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng của đứa trẻ sơ sinh khóc oe. Oe nghe mà đau thương, nghe mà ai oán. Tiếng người phụ nữ dỗ dành con, hát ru con ngủ, à á à à ơi. À á à à ơi, con ngủ cho ngoa để mẹ gánh nước gột ngàn nổi đô ỏng người thâm hiểm ngàn sâu luật đời nhân quả ghi sâu trong lòng ngà á à à ơi. À á à à ơi, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng ầu ơ ru con sao mà não nề ai oán. Lời ru ấy như là lời khóc hận, lời nhắc nhủ về luật nhân quả báo ứng. Bảo Trâm choàng mở mắt, trước mặt cô là căn phòng ngủ tối đen như mực, cô với tay bật công tắt đèn không sáng. Nơi góc tối của căn phòng bên cạnh cửa sổ cô thấy lờ mờ có một bóng người phụ nữ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh. Tiếng hát ru con lại văng vẳng bên tai, Bảo Trâm định thần nhìn kỹ lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấy thì cô nhìn thấy bên cửa sổ có dáng của một người đàn bà. Bà ta mặc một bộ đỏ trắng, tay bồng một đứa con nít, đứa trẻ đang khóc oe oe, nhưng sao Bảo Trâm nghe như tiếng khóc ấy vang vọng từ nơi nào xa xăm lắm. Bất chợt tiếng hát ru và tiếng khóc con nít ngưng bặt. Không gian chìm vào sự yên ắng đến đáng sợ, bỗng Trâm nghe thấy tiếng răng rắc như tiếng xương gãy. Thế rồi cô vô cùng sợ hãi khi thấy cái bóng váy trắng kia đang quay đầu lại về phía mình. Khuôn mặt trắng bệt há hốc mắt thẳm sâu đang dỉ máu. Cái miệng rạch toạt ra đến mang tai như bị ai đó xé toạc. Mái tóc dài xõa ra phủ lơ thơ trên gương mặt kinh dị. Đáng sợ hơn hết là bóng ma đó chỉ quay có cái đầu lại nhìn Trâm. Còn nguyên cả thân người vẫn đứng hướng ra ngoài cửa sổ. Trên tay nó vẫn đang bồng lấy đứa trẻ sơ sinh, Bảo Trâm vô cùng kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Cô la hét, gào thét muốn chạy ra khỏi phòng nhưng canh cửa đã đóng chặt không tài nào mở ra được. Cô gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng lúc này trong nhà làm gì có ai mà kêu cứu. Cô đã nhận ra khuôn mặt ấy, khuôn mặt của cái xác chết trên giường trong căn phòng ngủ của tài, đôi mắt mờ thao láo, chừng chừng đang tiến lại gần cô kia, cô đã từng bị nó ám ảnh trong những giấc mơ nên cô không thể nào quên được. Còn đứa bé khóc kia là ai? Chính là cái bào thai hoan nghiệt trong cái lọ thủy tịnh ấy. Đột nhiên cả thân thể con ma bị tách rời, đứa trẻ rơi xuông bị tung đến trước mặt Trâm. Nó nhìn Trâm chân chân, hai tay nó còn ôm một cục thịt còn đỏ tươi, máu me nhầy nhụa. Nó đưa lên miệng mút chùn chụt như đứa trẻ con đang bú đầu sữa mẹ. Rồi mắt của nó long lên giận dữ, nó nhìn Bảo Trâm mà cười khanh khách, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong không gian đen tối, ma quái bởi tiếng cười của thằng nhỏ. Bảo Trâm thấy hai cái bao tài lơ lửng trước mặt cô. Cô muốn hét lên, gào lên nhưng dường như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy cổ của cô, không cho cô phát ra tiếng the thai ái bao đổ ào ra sàn nhà. Cái đầu lăn lông lốc giữa sàn với hai con mắt trắng đã mở trừng trừng. Một mùi hôi tanh nồng nặc xộc lên khiến Bảo Trâm buồn nôn. Thế rồi cô thấy hai cánh tay, đôi bàn chân và cái thây bị rạch ngang ở bụng với long ruột thòng dần dần ghép nối lại thành hình dáng của một con người. Nó bước đi ngất ngưỡng đến giữa phòng, hai tay túm lấy cái đầu, lắp len cổ. Một thân thể hoàn chỉnh, nhưng bên ngực trái, chỗ đáng ra là trái tim của cái xác bây giờ là một hố đen sâu thăm thẳm. Nó tiến lại sát hơn chỗ Bảo Trâm đang đứng nép sát nơi tường. Nó giơ tay định bóp chặt cổ của cô, trả lại mạng sống cho con tao, trả lại mạng cho con tao. Vì mày, vì cái gia sản của mày và cha mày mà tao phải chết, chết không toàn thây. Mày đã cùng với cái thằng khốn nạn kia quăng tao xuống sông. Tao lạnh lắm, tao lạnh lắm. Tiếng nói, tiếng gào thét của hồn ma lan như vọng vang từ nơi nào xa xôi lắm. Bất ngờ Bảo Trâm đẩy người thật mạnh về phía trước, cô vơ lấy mọi thứ cô có thể tìm được ném thẳng vào mặt của hồn ma kinh dị ấy. Nhưng mọi sự cố gắng của cô dường như đều vô nghĩa, Lan từ từ tiến lại, Bảo Trâm có thể cảm nhận được cái giá lạnh của chốn âm tì và cái chết đang cận bên cô.